Người tàn tật ở bàn tay thì phải soi hồn bằng cách nào? Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.